Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên mới trở về nhà gấp như vậy sao? Cho rằng hắn xảy ra chuyện gì, Bùi Vũ Cảnh kêu lên. Không biết tên ngu ngốc nào đồn bậy. Bùi Quý Văn giật mình như có chút tỉnh ngộ, cười khẽ ra tiếng. Anh hai, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày quái quỷ gì? Hay là mày rốt cuộc quyết định chọn ngày này làm ngày rỗ? Không phải, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, cũng là ngày cá tháng 4. Vậy thì thế nào? Liên quan cái rắm gì tới hắn? Theo pháp luật điều thứ nhất, sự kiện mâu thuẫn gì ngày cá tháng 4 đều không có hiệu quả. Anh chưa từng nghe qua sao? Nghe mày hù dọa. Cái gì mà pháp lệnh cùng hiến pháp kẻ gây mâu thuẫn không có hiệu quả? Ngày cá tháng 4, rất nhiều chuyện hư hư thực thực. Anh vĩnh viễn không biết khi nào thì anh sẽ bị chỉnh. Anh không có tính cảnh giác như vậy, có trách hiện tại đứng ở chỗ này. Nói cách khác, hắn bị đùa giỡn, nhưng lại không bắt được hung thủ. Bùi Vũ Cảnh hùng hằng bị chuyện như vậy đả kích chờ hồi hồn. Đây là quốc gia ngụy biện, đều là sao Bùi Quế Văn. Ai kêu tiểu tử này thoạt nhìn chính là một bộ dạng tùy thời thăng thiên. Đương nhiên người bị tình nghi này hắn cũng sẽ không quên. Anh hai, anh đi đâu? Phía sau truyền đến tiếng của Bùi Quế Văn kêu. Nhưng hắn ngay cả lên tiếng trả lời cũng đều lười, nhấc chân đá cửa trực tiếp hướng trường học đi. Bắt không được hung thủ thì toàn bộ xếp vào danh sách thanh toán. Làm không tốt, tất cả đều sẽ có phần. Dù sao thả rằng rất nhầm 100, cô không buông thả một cái. Vì thế 20 phút trước, ngay tại góc trường học, Tạ Đông Nho, Du Thừa Khải, Phó Sùng Hy cùng Trang Bình Thánh, bốn tên này dám động thủ trên đầu Thái Tuế đều bị hàn tóm. Không nói hai lời, nắm sát hầu hạ. Lão đại thả mạng. Một trận kêu rên, dậy khắp trời đất. Cuối cùng Khải Tử cái đuôi đầu tiên chạy trao trốn không kịp, bị đánh ngã xuống vài bước. Vẻ mặt đau khổ đầu hàng. Lão đại, mình dám, cái này không phải ý của em, là thánh nhân ra chủ ý. A Đồng tán thành, tiểu phó ép em. Khải Tử, tên phản đồ này. Bà đạo âm thanh liên hợp gầm lên, tên sợ chết. Hàn muốn cười không cười, chân mày nhíu cao. Đi từng bước một ép bà tên khác vào góc. Triển khai đợt thanh toán lần hai. Lão đại, anh bình tĩnh một chút, hôm nay là ngày cá tháng 4. A Đồng lắc đầu lại xua tay, hai tay che ở trước ngực. Làm việc vô ích, buồn cười rãi ruộng. Thì tính sao? Phanh. Máu mũi chảy ra, cái đuôi thứ hai bỏ mình. Hắn làm thịt người sẽ không quản ngày lễ. Ngày cá tháng 4 chỉ người không có tội. Tiểu phó chạy nhanh ở trước khi sinh mệnh nguy hiểm thành mình. Tao 365 ngày làm thịt mọi người vô tội. Cái đuôi thứ ba thu phục. Thánh nhân nhắm thẳng lui về phía sau lắp bắp nói. Chỉ là vui đùa chút thôi. Bọn em cũng có bị chỉnh. Việc này ở ngày cá tháng 4 là hợp tình hợp lý, kiềm hợp pháp. Lão đại không thể trách bọn em. Nguyên lai ngày cá tháng 4 bị chỉnh, còn không có quyền lợi trở mặt. Đây là cái quy định bất thành văn gì. Linh bác chính là không phong độ như thế. Ô, hô ai tai. Cái đuôi thứ tư nhận mệnh, lấy cái chết. Lão đại, anh không công bằng. Thánh nhân vẻ mặt đau khổ kháng nghị. Vì sao hắn bị đánh nhạc nhất? Bởi vì mày là đầu sỏ. Ai cho phép tụi bây lấy Bùi Quý Vân ra để đùa vui? Tụi bây không biết hắn thực sự rất dễ ngủm hay sao? Cái này đùa giỡn quá mức. Bốn người bị làm thịt oan uổng vô tội nói. Lão đại không phải luôn xem hắn là không vừa mắt, ước gì hắn chết sớm hay sao? Đúng rồi, em không hiểu nha. Anh hiện tại rốt cuộc đang giận cái gì? Chính mình suốt ngày đặt bên miệng lại không cho phép người ta nói. Ồ, hắn đời trước nhất định là làm châu quan. Đang muốn chém ra nắm đấm dừng ở giữa không trung. Hắn ảo não rút tay về bực mình nói. Bởi vì mày hại tao cao hứng hụt một trận. Đánh như thế này sao? Nhưng em cảm thấy anh thật sự quan tâm em trai nha. Khải Tử không biết sống chết, phát biểu quan sát. Mẹ nó, mày nói lại lần nữa. Nói đùa, hôm nay là ngày cá tháng 4, không kiêng kỵ, nhớ không? Bùi Vũ Cảnh hít vào, lại thở ra, buông nắm đấm. Hơn nữa, lão đại khi nghe nói Bùi Quý Vân gặp chuyện không may, biểu cảm quả thực là sét đánh giữa trời hoàng. Thời điểm em đoạt kẹo của tiểu béo, cách vách ăn, hắn chính là loại vẻ mặt này. Đáng tiếc trên tay em không có V8 bằng không. Tụi bây có thể lại làm càn một chút không sao? Hắn bắt đầu bẹ khớp ngón tay. Ngày cá tháng tư. Cái này chính là vui đùa nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Thực là đủ. Được, tốt lắm, tụi bây nhớ kỹ cho tao. Bùi Vũ Cảnh nghẹn một bụng hỏa, oán hận phẩy tay áo bỏ đi. Hắn tự nhận tu dưỡng chưa tới, lại mà sát tiếp. Hắn sợ sẽ không khống chế được làm thịt từng đứa một để lăn bột ăn tươi. Quả nó là ngày cá tháng tư hay là lễ thánh nhân, thật sự là càng nghĩ càng buồn. Mặt trời sưởi nắng, đầu tròn vắng. Hắn từ trên thảm cỏ xoay người đứng lên, dự tính về lớp ngủ một giấc.